Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua khi Chiêu Đệ và Trương Dũng về nhà đã nói với tôi là Chiêu Đệ có thế, tối hôm qua Chiêu Đệ không về, con bé ngủ cùng tôi, kết quả giữa đêm thấy ra máu. Tôi lo lắng nên đi tìm bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra và nói thực ra Chiêu Đệ không có thai, thấy vết M, Á, U chính là kinh nguyệt. Chiêu Đệ nó trốn trong phòng khóc, nói không có mặt mũi trở về gặp mọi người. Tôi vẫn khuyên rằng các con còn trẻ, rồi sẽ có con thôi. Nếu thật sự không được, thì đi bệnh viện khám xem nguyên nhân là gì. Bà thông gia, bà thấy thế nào? Bà Tào đem ngọn nguồn sự tình nói rõ ràng, hy vọng bà thông gia và con rể sẽ không quá thất vọng. Bà thông gia, chúng tôi hiểu rồi, cũng là lỗi của tôi. Hôm đó Chiêu Đệ nói nó buồn nôn muốn ói. Tôi đã nói có thể là có thai, lại thêm bác sĩ trong thôn đi vắng. Chúng tôi cũng không đem con bé đi kiểm tra, cho nên mới nhầm lẫn thành như vậy. Chuyện này cũng không thể trách Chiêu Đệ được. Bà nói đúng, sau Tết sẽ để Trương Dũng đưa Chiêu Đệ đi bệnh viện kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. 2 năm rồi mà chưa có thai. Bà Vương nghe nói Tào Chiêu Đệ không có thai, trong lòng không tránh khỏi mất mát. Nhưng việc này cũng không phải do Tào Chiêu Đệ cố ý. Chính Tào Chiêu Đệ cũng cho rằng mình mang thai. Trương Dũng nhìn Tào Chiêu Đệ đang đứng bên cạnh yên lặng rơi lệ. Anh đưa tay vỗ vỗ tay của, an ủi cô. Giờ phút này Tào Chiêu Đệ mới thở phào, mới dám nói chuyện. Mẹ, anh Dũng, đều là lỗi của con. Con ngốc nghếch nghĩ rằng mình có thai. Trước đây thái độ của con đối với mọi người không được tốt, là lỗi của con. Tào Chiêu Đệ nhớ lại mình lúc trước tùy hứng như nào, hiện tại có chút hối hận, may mắn mẹ chồng và chồng không trách mình. Chiêu Đệ, chuyện trước kia đã qua coi như xong, bây giờ hai con tập trung lo chuyện có con trước, sau Tết Trương Dũng sẽ đưa con đi bệnh viện khám. Bà Vương bắt đầu nghi ngờ sức khỏe của Trương Dũng hoặc Tào Chiêu Đệ có vấn đề, cho nên mới có thể như vậy. Cảm ơn mẹ, Tào Chiêu Đệ gật đầu. Bà thông gia, bà vẫn chưa ăn sáng phải không? Tôi đi nấu mì. Bà Vương đứng dậy chuẩn bị tìm mì. Mấy hôm trước đồ ăn còn thừa lại nhiều, nấu mì với đồ ăn là ngon nhất. Ôi, không cần đâu, tôi về trước đây. Con gái mình làm ra chuyện nhầm lẫn như vậy, bà Tào ngại ngùng không muốn ở lại nhà thông gia ăn cơm, chuẩn bị đứng dậy đi về ngay. Mẹ, mẹ ăn rồi hãy về, sáng nay mẹ chưa ăn gì mà. Tào Chiêu Đệ giữ lấy vai mẹ, mẹ của sáng nay đã nhịn đói đi cùng cô về. Sao có thể để mẹ đói mà trở về được? Đúng đó, mẹ, nấu mì nhanh thôi, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về. Trương Dũng cũng mời mẹ vợ ở lại, bà Tào thấy con rể cũng mở miệng mời mình rồi. Chắc chắn là thật lòng giữ bà ở lại ăn, nên bà mới ở lại. Ăn sáng xong, Tào Chiêu Đệ tiễn mẹ ra đến đầu làng. Chiêu Đệ, mẹ không có năng lực giúp được gì cho con, nhà chồng con thật sự rất tốt. Sau này... con phải đối xử tốt với mẹ chồng và Trương Dũng tốt hơn một chút, không được tùy hứng như trước đây nữa. Bà Tào trước khi đi dặn dò Tào Chiêu Đệ nhiều lần, phải sống tốt với Trương Dũng. Niên đại này chính là như vậy, thời đại này, không có con sẽ bị coi thường ở nhà chồng. Mẹ, con biết rồi, sau này con sẽ không giận dỗi với Trương Dũng nữa, sẽ sống tốt với anh ấy. Tào Chiêu Đệ hạ quyết tâm thay đổi, nếu không sợ có một ngày Trương Dũng sẽ chán cô. Cách Trương.